Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2092, chương 2094, lớn nhất boss. Ông trong suốt quan tài bên trong, một bộ quần dài trắng liễu như thanh, như thụy mỹ nhân đồng dạng yên tĩnh nằm ở bên trong. Quanh thân lưu động một tầng trong suốt quang huy, vô cùng thánh khiết. Tần Dương gấp nắm chặt nắm tay, vô cùng kích động nhìn qua trong quan mộc mẫu thân, con mắt nước mắt lấp lánh. Một khắc này hắn chờ thật lâu, từ biết mình thân thế một khắc kia trở đi. Trong lòng hắn liền vô cùng mong mỏi có thể gặp lại mẫu thân một mặt. Vì cái này trả giá rất nhiều nỗ lực, cho đến giờ phút này sắp tiến đến, nhưng như cũ như vậy không chân thực. Cái kia... Như vậy cũng tốt, Đồng Nhạc Nhạc một đôi như nước trong veo mắt to, nháy nháy nhìn qua băng quan bên trong liễu như thanh, nhỏ giọng hỏi, Ninh Phỉ Nhi khẽ gật đầu một cái, còn cần chờ đợi nhuận hồn giai đoạn, bình thường là ba chừng năm ngày, nếu như đến lúc đó bà mẫu không tỉnh lại, nói rõ lần này, khả năng thất bại, a, cái kia kích động cái cọng lông a. Đồng Nhạc Nhạc không biết nói gì, Ninh Phỉ Nhi mỉm cười nói, tuy nói còn không có hoàn toàn thành công, nhưng có thể tiến hành đến bước này, trên cơ bản bá mẫu nhất định sẽ tỉnh đến, cho nên chúng ta trước giờ làm tốt nghênh tiếp bá mẫu chuẩn bị liền có thể. Thật sao? Đồng Nhạc Nhạc cao hứng nhảy dựng lên, sau đó lại sờ mặt mình một cái trứng, vội vàng nói, không được. Ta phải thật tốt cách ăn mặc một thoáng, cách ăn mặc thật xinh đẹp, miễn cho bà gặp ta không thích. Nói xong, liền vội vã rời đi, Mạnh Vũ đồng trùng nữ toàn bộ đều bị tiểu ma nữ làm vui. Bầu không khí vui sướng không ít, bất quá giờ phút này mỗi người trong lòng cũng nghĩ sau khi trở về đem chính mình thật tốt. Cách ăn mặc một thoáng. Miễn cho tương lai bà lưu lại ấn tượng xấu. Tần Dương, các người ba cái quá mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi một hồi đi. Bá mẫu cùng Tu La tiền bối nơi này chúng ta xem trước lấy liền tốt. Mục Tư Tuyết nhìn qua Tần Dương thương bạch gương mặt, đau lòng nói, không cần, ta ở nơi này bên trong bảo vệ. Phỉ Nhi, ngươi cùng Tiểu Nguyệt Hương đi nghỉ ngơi. Tần Dương nói ra, hắn hiện tại là một khắc cũng không muốn rời đi, chỉ hy vọng có thể nhìn tận mắt mẫu thân tỉnh lại. Cũng hy vọng mẫu thân mở mắt ra về sau, chứng kiến cái thứ nhất người chính là hắn. Như vậy tràng diện trong đầu hắn cũng đã hiển hiện ngàn vạn khắp. Không muốn bỏ qua, không, ta muốn tiếp tục thủ hộ bá mẫu. Ninh Phỉ Nhi cũng cự tuyệt nói, ta là thủ quan nhân. Có thể tốt hơn trợ giúp bá mẫu nhuận hồn, có lẽ có thể nhanh chóng nhường nàng tỉnh lại. Tần Dương do dự một thoáng, nhẹ nhàng gật đầu, sau cùng, ngoại trừ Lan Nguyệt Hương bị cưỡng ép đưa đến phòng nghỉ ngơi bên ngoài. Cái khác nữ nhân tất cả đều thủ ở chỗ này. À đúng, còn có Khúc Nhu, mặc dù nàng cũng muốn lưu ở nơi này. Nhưng mẫu thân nhất định phải nhanh chóng luyện tạo khối lỗi. Nghĩ biện pháp vì Nguyên Già Diệp giải khai huyết mạch chi thuật. Cho nên đầu có khả năng rời đi. Liền như vậy, Tần Dương cùng trung nữ canh giữ ở sơn động bên trong. Chờ đợi Tu La nữ yêu cùng Liễu Như Thanh phục sinh một khắc này. Bất chi bất giác, ba ngày thời gian trôi qua. Hai cái quan tài bên trong nữ nhân lại cũng không có động tĩnh. Tần Dương hầu như không có chợp mắt, một mực ngồi ở Liễu Như Thanh quan tài bên cạnh, sợ bỏ lỡ mẫu thân khi tỉnh lại khác. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, nguyên bản chờ mong nội tâm nhưng dần dần lạnh lại hạ xuống. Trở nên thấp thỏm bất an, nhất là cái kia một đôi mắt, tràn đầy tia máu, cực kỳ tiêu tụy, Mạnh Vũ Đồng các nàng cũng đều thần sắc mỏi mệt, nội tâm dần dần lo lắng. Vừa mới bắt đầu, trung nữ còn líu ra líu díu nói không ngừng, tưởng tượng lấy về sau cần phải như thế nào cùng tương lai bà ở chung. nhưng nhìn xem Liễu Như Thanh không có bất cứ động tĩnh gì, cũng đều không nói lời nào, chỉ có nội tâm một lần cầu nguyện, hy vọng hai người mau mau tỉnh lại, có thể hay không là thân thể cùng hồn phách không kiêm dung. Mộ Dung Hề Giao không nhịn được nói ra trong lòng lo lắng. Nguyên già Diệp lắc đầu, hẳn là sẽ không. Tu La nữ yêu thân thể là Tần Dương bắt được nước rét yêu thần giới công chúa phân thân, đi qua đặc thù rèn đúc, cùng Tu La nữ yêu hoàn toàn phù hợp, mà bà mẫu thân thể là Tần Dương đạt được một bộ phẩm chất cực cao thượng cổ tiên thể, dung hợp được không có khả năng có bài xích, hơn nữa bà mẫu tỉnh lại, thậm chí có khả năng mượn nhờ cỗ thân thể kia, trực tiếp trở thành tiên giả. Nghe được Nguyên già Diệp lời nói, cái khác nữ nhân trong lòng hơi có chút bình định, xem ra bây giờ chỉ có thể tiếp tục các loại. Giờ phút này, yên tĩnh tiểu viện bên trong, Cổ Tam Thiên đang cùng Kinh Bát Thiên rơi xuống cờ vây. Quỷ dị, trên bàn cờ quân cờ lại hiện lên hồng bạch hai màu. Mặt trên còn có từng cái điểm sáng hiển hiện ở trên mặt, tựa như màn hình hình chiếu đồng dạng, đặc biệt quỷ dị. Nhìn qua bên cạnh lạnh thấu nước trà ly, Cổ Tam Thiên thở dài lắc đầu, đám này nha đầu, toàn bộ chạy tới xem tương lai bà, cho lão hán ta thêm chén trà thủy nhân đều không có. Thường tình, Kinh Bát Thiên cười cười, nói ra. Cổ Tam Thiên lại thở dài, lẩm bẩm nói, liền sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng đại a. Từ cổ chí kim, chân chính được xưng tụng khởi tử hồi sinh, lại có mấy cái, tiểu tử kia quá ngây thơ, có lẽ người khác không được, nhưng hắn có thể. Kinh Bát Thiên trên bàn cờ nhẹ nhàng điểm một cái, rơi xuống quân cờ. Cổ Tam Thiên vuốt cằm, tựa hồ tại suy tư đánh cờ phương pháp, sau một lúc lại không tên tung ra một câu, Liễu Như Thanh cần phải sống sao? Kinh Bát Thiên mò về chén trà tay một trận, dương mắt nhìn hắn, có ý gì? Ba, bạch sắc quân cờ rơi trên bàn cờ, trong nháy mắt xung quanh mấy khỏa hồng sắc quân cờ tất cả đều vỡ nát hóa thành mảnh vỡ. Cổ Tam Thiên chỉ vào trên bàn cờ cục, nói ra, tìm hy vọng trong khó khăn, lại là một mảnh vách núi, ngươi nói phải cần phải nhảy đây, hay vẫn là trở về? Kinh Bát Thiên trầm ngâm chốc lát, há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng. Sư đệ a, người ta hẳn là có thể cảm giác được, khả năng này là một cái cục. Cổ Tam Thiên thản nhiên nói, Liễu Như Thanh tử kiếp là đầy. Nàng lúc trước lẽ ra là hồn phi phách tán, nhưng bây giờ lại bỗng nhiên ra nhiều một sợi tàn hồn. Tại thiên đạo mệnh cách không cùng a, nếu như không có người cố ý làm tay chân, chỉ sợ liền đồ đần đều không tin. Một mai hồng sắc quân cờ bị Kinh Bát Thiên hai ngón nhẹ nhàng kẹp lên, lại thủy chung do dự, không biết nên rơi ở nơi nào, nếu không, tùy duyên. Cổ Tam Thiên nói một câu kỳ quái lời nói, tùy duyên. Kinh Bát Thiên tự lẩm bẩm, hai ngón nhẹ nhàng dùng sức, quân cờ bay ra ngoài, trên bàn cờ đánh mấy lần, rơi vào bàn cờ bên trong góc, bồng, quân cờ toàn bộ vỡ nát, lại hóa thành một bãi tiên huyết, dày đặc mùi máu tươi tràn ngập khai mở. Tùy duyên, cũng là chết. Cổ Tam Thiên cười khổ. Kinh Bát Thiên bàn tay nhẹ nhàng một vòng, lau huyết dịch, nhẹ giọng nói ra, Bạch Đế Hiên lúc trước lấy giết vợ giết con phương thức hầu như lừa qua toàn bộ tiên giới, bao quát ngươi, dù là đến hiện tại, rất nhiều người đều như cũ không biết, thiên tuyển chi tử cũng không phải là Bạch Đế Hiên, mà là Tần Dương, nhưng vấn đề là, tổng có người có thể xem thấu tất cả những thứ này. Tỷ như trường lão các vị kia thần toán tử, có thể hắn cũng không có vạch trần, nói rõ hắn khả năng tại mưu hoa cái gì. Ngươi cảm thấy hắn tại mưu hoa cái gì? Cổ Tam Thiên hỏi. Kinh Bát Thiên tươi cười lắc đầu, ta ta có không phải thần toán tử, ta làm sao sẽ biết được. Bất quá Tần Dương con đường đi tới này, ít có người gặp được chân chính Long Đong. Quá thuận, cái này không phải là chuyện tốt. Đúng vậy a, cái này tiểu tử quá thuận. Cổ Tam Thiên cười nói, đồng dạng quá thuận người, mặt sau vận khí sẽ rất kém. Cho nên, Tần Dương chân chính kiếp nạn còn ở phía sau. Kinh Bát Thiên nói xong, ngữ khí dừng lại một thoáng, vừa tiếp tục nói, như Liễu Như Thanh có thể thật phục sinh, ngược lại cũng là chuyện tốt. Nói rõ, tại hậu trường thao túng tất cả những thứ này người, chuẩn bị hiện thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.